Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1903, cùng nhau thôi diễn thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lĩnh ngộ pháp tắc, Lâm Tiếu chưa bao giờ có loại ý niệm này, cũng không phải của hắn nhãn giới không đủ khoan dung, mà là vì vậy ý nghĩ quá mức ngàn lẻ một đêm, kinh thế hãi tục. Nhưng theo Lâm Tư Quân, cái này không cần. Nếu tồn tại pháp tắc chính là làm cho đến lĩnh ngộ, suy nghĩ nhiều muốn, luôn có thể thành công. Lâm Tư Quân lần thứ hai đắm chìm trong thôi diễn phân tích trong, mà lần này, nàng nếu muốn đồ đạc thật sự là nhiều lắm, thái phức tạp. Lâm Tư Quân vùng xung quanh lông mày, mặt nhăn càng chặt hơn, sắc mặt trở nên càng tái nhợt. Chỉ đi qua một ngày, Lâm Tư Quân tiêu hao tựa hồ so với trước hơn 10 ngày đều phải mãnh liệt. Khi nguyên bản không thích tu luyện, tính tình lười biếng Lâm Tư Quân điên cuồng tu luyện, Lâm Tiếu đều cảm thấy đáng sợ. Không chỉ là Lâm Tư Quân tu luyện ra thành quả có bao nhiêu đáng sợ, càng nhiều hơn chính là chính hắn một muội muội chấp nhất cùng điên cuồng. Vậy cơ hồ là liều mạng thôi diễn, không quan tâm, thậm chí đã quên mất toàn bộ. Trong lúc bất chợt, Lâm Tiếu phát hiện hóa ra xa giống phụ thân chính là mình cô muội muội này. Đồng dạng quật cường, đồng dạng chấp nhất, Lâm Tư Quân người sinh, sở dĩ cùng Lâm Dịch quỹ tích kém nhiều lắm, chỉ là bởi vì nàng chẳng bao giờ bị khổ gì khó, vẫn luôn sống ở Lâm Dịch, Vũ Tình, Tiểu Yêu Tinh đám người che chở dưới. Mà hôm nay, khi Lâm Tư Quân không thể tránh khỏi đụng phải cực khổ thời điểm, cái cô nương này trong cơ thể kinh khủng kia tiềm lực bắt đầu bị chèn ép đi ra, càng không thể vãn hồi. Chớp mắt lại đi qua 5 ngày. Lâm Tư Quân tựa hồ lần thứ hai lâm vào nào đó bình cảnh, liên tục xoa mi tâm, nhắm chặt hai mắt nhìn qua hết sức thống khổ. Cái này mấy ngày, Lâm Tư Quân có chút gương mặt tròn trịa nha đã dần dần gầy gò xuống phía dưới, viền mắt đều có chút ao hãm, cả người có vẻ vô cùng tiểu tụy. Lâm Tiếu thấy một hồi đau lòng, nhẫn nại hồi lâu, rốt cục nhìn không được thấp giọng khuyên nhủ. Tư Quân, không cần suy nghĩ nữa, tiếp tục như vậy, ngươi cả người liền phế đi. Không được, thời gian không nhiều lắm, Lâm Tư Quân lắc đầu. Lâm Tiếu tâm lo âu muội muội của mình cũng không có nghe ra câu nói này nói bóng gió, lại tiếp tục nói. Tư Quân, phụ thân nhất định sẽ chạy tới cứu chúng ta ra ngoài. Nhưng nếu là trước lúc này, ngươi liền xảy ra vấn đề, ta làm sao hướng phụ thân bàn giao? Dừng một chút, Lâm Tiếu trầm mặt lắc đầu nói. Tư Quân, ta không cho ngươi lại thôi diễn. Những lời này, Lâm Tiếu cố ý nhấn mạnh thần tình nghiêm túc. Theo Lâm Tư Quân sinh ra tới nay, Lâm Tiếu chẳng bao giờ quát lớn qua muội muội của mình, thậm chí ngay cả một câu lời nói nặng đều chưa nói qua, hôm nay tuy rằng nhìn qua rất tức giận, nhưng ở trong mắt Lâm Tư Quân, lại không có nửa điểm lực uy hiếp. Ca ca, ngoan, Lâm Tư Quân cố nén trong cơ thể suy yếu, miễn cưỡng lộ ra một cái đẹp đẽ dáng tươi cười, vỗ nhẹ nhẹ chụp Lâm Tiếu đầu. Động tác này, trong nháy mắt để cho Lâm Tiếu thua trận. Hoảng hốt trong lúc đó, Lâm Tiếu phảng phất về tới hiệp vực, nhìn thấy một cái đại nam hài cưng chiều xoa bên người nữ hài đầu, nhẹ giọng nói. Muội muội ngoan, Lâm Tiếu mới vừa cứng rắn khởi tâm trạng, trong nháy mắt lại mềm nhũn. Lâm Tiếu kiệt ngạo bất tuân, có thể chỉ thiên chửi địa coi thường thần Phật, vô luận nhiều địch nhân sao cùng hung cực ác tu vi cường đại, hắn cũng dám cùng một trong chiến, nhưng duy chỉ có đúng vậy muội muội của mình, lại chưa từng có nửa điểm làm trái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Lâm Tiếu cũng không biết Lâm Tư Quân vi hà như thế vội vã mấu chốt ngộ không gian pháp tắc chạy đi. Không thích tu luyện, không thích suy tính Lâm Tư Quân, cũng không ngu. Tương phản, khi Lâm Tư Quân chân chính động khởi đầu óc đến, nàng rất thông minh, có thể thấy rõ rất nhiều vấn đề. Từ lúc bị nhốt tại vùng đất này thời gian, Lâm Tư Quân liền có qua một cái dự đoán. Hai huynh muội bọn họ bị những người này bắt lại, trên thực tế chính là vì uy hiếp cha của mình, nhưng một người hoặc là hai người, hoàn toàn không có gì khác nhau. Nếu như giết chết bọn họ một cái trong đó, trái lại càng có thể làm trọng thương phụ thân. Mà ở mấy ngày trước Triều Doanh cùng Ám Vương đến đây tuần tra một lần kia càng xác nhận Lâm Tư Quân điều phỏng đoán này. Tuy rằng Lâm Tư Quân không cảm giác được hai người ẩn núp sát ý, nhưng Lâm Tư Quân lại nhạy cảm nhận thấy được hai người kia nhìn huynh muội bọn họ ánh mắt có chút quái dị. Giống như là đang nhìn một cái người chết, theo một khắc kia, Lâm Tư Quân lại ý thức được hai huynh muội bọn họ nhất định sẽ có một cái bị độc thù. Thời gian kéo càng lâu tử vong cách càng gần, Tư Quân, ngươi nơi đó không nghĩ ra, nếu không ta đến giúp ngươi một chút. Lâm Tiếu gãi đầu một cái, cảm giác mình khả năng không giúp được gì, nhưng vẫn là thử dò xét tuân hỏi một câu. Lâm Tư Quân suy nghĩ một chút, nói ra. Ta ở thôi diễn không gian pháp tắc nhưng đầu óc nhưng có chút không bị khống chế, luôn nghĩ phân tích một loại khác pháp tắc. À, Lâm Tiếu sửng sốt một chút triệt để bối rối. Lĩnh ngộ một loại pháp tắc không được còn muốn lĩnh ngộ loại thứ hai. Chấm, Lâm Tư Quân gương mặt đỏ lên có chút ngượng ngùng nói. đều do người kia, hắn tay áo bào trên khắc họa một cái chuông lớn cùng đại cổ ta xem hai lần sau, trong đầu lại lái đi không được. Trống cùng chuông, Lâm Tiếu lẩm bẩm một tiếng, nhớ lại bản thân sơ kiến cái này chung cổ một màn, trầm giọng nói. Cái kia chung cổ rất thần kỳ, ta trước kia xem qua liếc mắt cảm giác được tuổi thọ của mình đều ở đây giảm thiểu, lại vội vã thu hồi ánh mắt. Lâm Tư Quân đạo, ân a, chuông lớn cùng đại cổ phía trên có thời gian khí tức. Thời gian khí tức, Lâm Tiếu trợn to hai mắt, Lâm Tư Quân gật đầu nói. Đúng vậy, ta bây giờ muốn lĩnh ngộ không gian pháp tắc nhưng trong đầu lại luôn nghĩ chuông lớn cùng đại cổ cho nên khó tránh khỏi phân tâm, cho nên thôi diễn liền khó trên rất nhiều. Vậy làm sao bây giờ? Lâm Tiếu cảm giác mình đã có chút theo không kịp muội muội tư duy theo bản năng vấn đạo. Cùng nhau thôi diễn thôi. Lâm Tư Quân nhún vai, chớp mắt lại đi qua 4 ngày. Khoảng cách thiếp mời đưa đến Bỉ Ngạn Tinh, đã qua trọn 45 thiên. Ám thần cung điện, ngũ vương tề tụ. Lâu như vậy, còn không có Lâm Dịch một chút xíu tin tức, nếu không phải cho hắn điểm màu sắc nhìn, chỉ sợ hắn chân cho rằng chúng ta là cùng hắn đùa giỡn ni. Chú Vương âm trầm nói. Độc Vương gõ một cái quải trượng, cười lạnh nói. Thập thiên rời đi đã qua, dựa theo lão thân tính toán đến, đi trước đập chết nữ hoa kia, đem thi thể đưa đến Bỉ Ngạn Tinh, lão thân cũng không tin Lâm Dịch thờ ơ. Không sai, Dực Vương cũng nói, nếu không phải Trụ Vương cùng Ám Vương phản đối, 10 ngày trước nên giết nhất đứa bé, hà tất ngốc chờ tới bây giờ. Trụ Vương, Ám Vương nói như thế nào, cho một thống khoái nói. Độc Vương hai mắt híp lại, nếp nhăn trên mặt trở nên càng sâu. Ta đương nhiên không thành vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triều Doanh gật đầu, Ám Vương thản nhiên nói. Đi thôi, cùng đi. Tốt, lúc này mới thống khoái. Chú Vương cười lớn một tiếng. Năm người thân hình khẽ động hướng phía Ám Thần cung điện phía sau núi bước đi, nửa đường, chú Vương đột nhiên vấn đạo. Ta nói Độc Vương, ngươi vi hà lần nữa yêu cầu làm thịt cái tiểu cô nương kia. Ai bảo nàng sinh một cái khuôn mặt dễ nhìn đàn nha. Độc Vương khóe miệng nhếch lên, ánh mắt lộ ra tàn nhẫn, ánh mắt lạnh giọng nói. Lão thân nhìn thấy dài loại này hai má nữ nhân, liền muốn đích tay hủy diệt. Nghe được câu này, cái khác 4 người đều là trong lòng hơi rét. Độc Vương tâm lý đã bóp méo, hủy diệt sự vật tốt đẹp, nàng sẽ sinh ra một loại biến thái vậy vui vẻ. Cách chương.